các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư. Chương thứ 25, cú nhảy kinh hoàng. Tàu chĩa bà bị xoáy nước khổng lồ hút tới, càng vào gần trung tâm là cốt càng lớn. Dòng nước cuồn cuộn đổ vào vực sâu không đáy đen ngòm. Bọn tôi thấy bánh lái mất tác dụng, con tàu lao thẳng vào hải động tăm tối, lạnh toát hết cả người. Hiểu rằng chỉ trong mấy phút đồng hồ nữa thôi, đại nạn sẽ ập xuống đầu, hủy diệt hết thảy. Đã quá muộn để bỏ tàu tháo chạy, và lại nước thả xuồng cứu sinh trọng lượng quá nhẹ, càng khiến nước biển dễ cuốn trôi xuồng đi mất. Trong bàn hòa âm sập sập đinh tai nhức óc của nước biển, tàu chữa ba của chúng tôi chớp mắt đã tiến vào rìa xoáy nước vĩ đại, lập tức bị dòng nước dẫn động, mũi nghiêng đi, thân tàu chao đảo theo những dòng xoáy nhỏ xung quanh hải động. Sê Lê Dương và Minh Thúc gắng hết sức kìm giữ con tàu đã mất lái, dứt khoát ném bớt một phần đồ đạc trong khoang, giảm nhẹ trọng lượng hòng hãm đà lao vào trung tâm dòng xoáy. Kế đó nhân lúc sóng biển dập dềnh, đưa tàu dịch chuyển theo phương khác, rồi mở hết động cơ lao vút tới. Cuối cùng cũng ổn định được cái bánh lái vừa mất điều khiển, giành lại quyền kiểm soát con tàu trong thời khắc quan trọng nhất. Nhưng trước uy lực hủy thiên diệt địa của xoáy nước khổng lồ, tàu chữa ba của chúng tôi chẳng khác nào một viên đá khô trong cơn cuồng phong bão tố, đã bị dòng xoáy hút lại rồi, làm sao còn thoát ra được nữa. Mình tốc thấy đại thế đã mất, chán nản ôm cái bánh lái cục xuống sàn tàu. Sơ Lê Dương hét gọi tôi kéo lão già lập tức tiến lên tiếp lấy bánh lái, điều khiển tàu chĩa bà vượt gió phá sóng. Sau mấy phen trồi khổ, không ngờ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm vòng xoáy. Tôi và Tuyền Béo thấy tàu chĩa bà phòng chừng có thể thoát hiểm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhưng ngày sau đó, tôi phát hiện ra nước biển ở khu vực xung quanh hải động đen ngòm như mực. Trong làn nước đen ẩn hiện một dải lụa trắng chập chờn theo sóng. Con rắn biển khổng lồ nhất định đã lầm tàu của chúng tôi với cá voi hay một loại hải thú có thể bắt ăn thịt được, nên mới một mực bám giết không chịu buông thả như thế. Tôi thầm than khổ, Nam Châu quả nhiên là bảo vật của Nam Hải, không phải thứ có thể tùy tiện mò vớt được. Cầu khinh núi chớ khinh biển, coi vậy mà lại ứng nghiệm thật. Núi và biển, một tĩnh một động. Lẽ thường của đạo phong thủy chính là thiên địa hữu hình, núi non sông biển cũng như con người là linh khí có sinh mệnh. Đến cả ngọn núi tĩnh lặng im lìm thực ra cũng có sinh mệnh, huống hồ là biển lớn mênh mông lúc nào cũng cuộn trào sóng dữ. Bình châu trong vực xoáy san hô là linh vật do linh khí của mạch Nam Long kết tụ mà thành, giờ bị đám mỏ ngọc của chúng tôi vớt đi một đống lớn, khiến hải khí mất cân bằng, gây ra âm hỏa thiêu đốt biển sâu. Con rắn biển hung tợn bị âm hỏa làm cho kinh hãi, nổi lên mặt biển, bất chấp tất cả đuổi theo tàu của chúng tôi. Xét cho cùng, mối họa này rất có thể chính là do hành động mỏ ngọc của chúng tôi gây nên. Tôi biết trên đời này chẳng đâu có bán thuốc hối hận, giờ cũng không phải lúc nghĩ ngợi về nguyên nhân gây ra hiện tượng dị thường này. Và lại tham ô lãng phí là tội lớn, vật đã vào tay nhất này rồi, chẳng có lý đâu mà ném trở lại cả. Giờ nếu muốn thoát khỏi tuyệt cảnh thì phải đảm bảo Sơ Lê Dương có thể đưa tàu an toàn rời phạm vi lực hút của hải động. Đây chính là điểm mấu chốt quyết định sự sống chết của cả đoàn. Tàu chữa bà bị ghim chặt ở mép hải động, vẫy vùng mãi không thoát. Muốn rời đi thật không phải chuyện dễ gì. Dòng nước xoáy cuộn như có nghìn vạn con ngựa sầm sập lao đi. Tàu của chúng tôi xoáy chuyển không ngừng trong vòng xoáy ở rìa ngoài hải động, tuy nhất thời khó lòng thoát ra ngay, song chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại, không để tàu bị hút lại gần trung tâm hải động, cố gắng kéo dài thời gian cầm cự, đợi đến khi xoáy nước biến mất là được. Trước mặt e rằng chỉ có biện pháp ấy là khả thi nhất thôi. Có điều muốn kéo dài thời gian ở rìa ngoài hải động, nhất thiết không thể để con rắn biển đại tướng kia đến gần tàu của chúng tôi được. đã bị nó đụng phải. Cho dù thân tàu chịu được va đập, nhưng ngộ nhỡ bị lệch trọng tâm, mất thăng bằng, chắc chắn sẽ bị cuốn vào xoáy nước sâu không thấy đáy kia ngay. Tôi với tài ra hiệu bảo Tuyền Béo xuống khoang dưới chuẩn bị thủy thần pháo, sử dụng đạn tử mẫu co nhồi tảo ba la đuổi con quái vật kia về dưới đáy biển, hoặc không thì dùng luôn đạn nhồi mảnh sắt bắn chết trà nó đi. Tuyền Béo thấy Nam Châu vào tay rồi, lại có nguy cơ không thể mang trở về, sớm đã tích đầy một bục tức, cơ mặt giật giật không ngừng, hai tròng mắt đỏ vằn lên. Thấy tôi bảo dùng đến súng pháo, kêu ngay Minh Thúc đi giúp một tay. Có điều ba hồn bảy vía của Minh Thúc sớm đã bay đi đâu mất một nửa rồi. Tuyền Béo tát cho mấy cái liền chẳng thấy lão có phản ứng gì. Nguyên Hắc và nữ đồ đệ Đa Linh của ông ta vừa thoát chết, chẳng rõ có bị thương gì không. Cổ Thái đang ở trong khoang chăm sóc cho họ, không có nhân lực dư thừa để làm pháo thủ. Tuyền Béo đành gọi Cổ Thái giúp vận chuyển đàn pháo. Mặt biển lúc nửa đêm trăng trèo lơ lửng trên đầu, ánh sáng bàng bạc phủ khắp mặt nước. Cả đời này chúng tôi chưa từng thấy vầng trăng nào tròn và lớn đến thế. Ai nấy đều nảy sinh ảo giác, không khỏi đặt câu hỏi, chẳng rõ có phải lực hút vô cùng vô tận trong hải động đã kéo cả vầng trăng trên trời xuống gần mặt biển hơn hay không. Thời tiết trên biển quả đúng như Minh Thúc đã nói từ trước, không có lấy một cơn gió, nhưng bốn phía xung quanh hải động thì sóng lớn cuồn trào, thành thế kinh người. Trên mặt biển kỳ dị khó tưởng tượng ấy, chúng tôi một mặt liều mạng điều khiển con tàu chiếc ba thoát ra khỏi vùng vực xoáy khổng lồ do hải động sinh ra, mặt khác lại phải liên tục nổ pháo xạ kích con rắn biển khổng lồ lằng nhằng bám theo con tàu không chịu buông thả. Lấy hải động đen ngòm đang không ngừng gầm rú, nước xoáy tròn cuồn cuộn làm trung tâm, tàu chiếc ba và con rắn biển hung dữ như đang chạy trên một cái mâm xoay. Thân tàu nhấp nhô lên xuống lắc lư dữ dội, muốn đứng vững trong khoang tàu cũng hết sức khó khăn. Chỉ thấy con rắn biển vượt sóng sông tới, khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn. Vậy mà pháo trên hải lại không thể bắn trúng mục tiêu. Tường viên đạn pháo mang theo những đá hoa lửa rực sáng vạch trên bầu trời không một đường parapol, rồi chìm nghỉm xuống mặt nước, cứ trồi lên rồi lại hụp xuống theo những ngọn sóng đen ngòm. Con rắn biển cuối cùng cũng đuổi kịp tàu chia bà của chúng tôi, ló cái đầu rắn hình dạng như cái đầu trâu ở phía mạn tàu trái. Nước biển lạnh buốt xô tới đổ ập xuống thân tàu, tôi nhìn rõ mồn một, biết sự việc không hay, vội dồn sức giống to vào ống truyền thanh trong khoang tàu, ra lệnh cho Tuyền Béo và Cổ Thái nhanh chóng khai hỏa. Nhưng trong tiếng sóng ầm ầm, chính tôi còn không nghe thấy mình đang hò hét cái gì, cứ như rát cổ bòng họng mãi hồi lâu mà không phát ra bất cứ âm thanh nào vậy. Đúng lúc ấy, một làn khói thình lình phụt ra nơi mạn tàu, đạn xuyên giáp như quả cầu lửa bắn vút về phía thân hình đang nhào đến giữa làn sóng của con rắn lớn. Khoảng cách rất gần, bàn tay tôi và Sơ Lê Dương cùng ướt sũng mồ hôi lạnh, chỉ mong bọn Tuyền Béo bắn trúng. Nhưng viên đạn lại như sao băng lóe lên, xuyên qua màn nước, bay sượt qua cạnh con rắn. Tôi thấy có cơ hội tốt như vậy mà bọn Tuyền Béo còn bắn trượt, tức tối dẫm chân mình bịch. Có điều phát đạn tuy không trúng đích, song cũng đủ khiến con rắn biển kinh hoàng xoay mình lặn xuống. Cây bóng trắng lấp lóa chìm giữa làn sóng dữ, nhưng thoát cái đã vòng ra trước mũi tàu, tiến vào góc chết của họng pháo. Tôi thầm nhủ, phen này thì tồi đời, còn chưa bị xoáy nước hải động hút vào đã bị con rắn biển đáng ghét đụng cho vỡ tàu chết đuối rồi. Xem ra cây cầu không phải dân trong nghề thì không biết nghề, cấm chẳng có sai. Một kìm hiệu ý lại học theo dân mò ngọc đi vớt thanh đầu, đích thực là không thể nào kham nổi. Lần này nếu được mẹ tổ phù hộ cho thoát nạn, sau này nhất định tôi sẽ không làm cái nghề buôn không giấy phép này nữa. Vì thân tàu không ngừng xoay chuyển theo những xoáy nước ở ngoại vi hải động, bọn tôi thảy đều váng đầu hoa mắt, lồng ngực tắc nghẹn, chỉ muốn nồng thốc ra. Giữa lúc sinh tử thế này mà đầu óc vẫn xoay mòng mòng hỗn loạn, nghĩ toàn những thứ vớ vẩn đâu đâu. Trong lúc đó, con rắn khổng lồ đã cong mình chặn trước mũi tàu. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, bỗng thấy nó đột nhiên quay đầu lao vút đi, bộ dạng như chớp từng khoảnh khắc, lặn thật nhanh xuống đáy sâu chạy tháo mạng vậy. Tôi giật thót mình, bên ngay có chuyện chẳng lành rồi. Ngoảnh mặt nhìn lại,